dạy đồ gấp 100.000 lần trả về. Vì sư thật không có điên. Tác giả, Tiên Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, Trần Phàm thu cô gái mù. 2 tháng sau, Bắc Sơn Kiếm Tông trước Sơn Môn, một trống gậy gỗ mù mắt nữ tử trịch trục đến đây. Nữ tử này bụi đầu mặt dơ bẩn, nhếch nhác giống như là một tên ăn mày. Nhìn thủ Sơn Môn đệ tử gặp này, sắc mặt không tốt đến đi tới, ý muốn xua đuổi. Bất quá cái này mù khất cái lại trước mở miệng hỏi. Xin hỏi nơi này chính là Bắc Sơn Kiếm Tông sao? Nơi này thật là Kiếm Tông, lại không phải ngươi cái kia tới địa phương. Thủ Sơn đệ tử thản nhiên nói. Đến, ta rốt cục đi tới. Tôn gia Hân phù phù một tiếng, quỳ xuống tại đất, si mê mà cười. Ở đâu ra tên điên, nhiễu ta Sơn Môn thanh tĩnh. Thủ Sơn đệ tử gặp này, liền muốn đuổi nàng đi. Nhưng vào lúc này, một cơn gió mát lướt qua. Trần Phàm đến đây, ra mắt trưởng lão. Hai cái này thủ Sơn đệ tử vội vàng thi lễ. Trần Phàm khoát khoát tay, ra hiệu hai người lui ra. Sau đó nhìn về phía cái kia quỳ xuống tại đất Tôn Gia Hân. 2 tháng này hắn thời thời khắc khắc đều đi theo Tôn Gia Hân sau lưng. Tận mắt chứng kiến cái này kiên cường nữ nhân từng bước một theo Bắc Quận Thần Kiếm Sơn Trang đi. Đến Bắc Sơn Kiếm Tông, trong đó ngậm bao nhiêu đắng, bị bao nhiêu khinh thường, trải qua bao nhiêu gian nguy, không đủ vì ngoại nhân nói. Trần Phàm nhiều ít có chút bội phục nàng kiên quyết, cảm thấy nàng là cái khả tạo chi tài. Tôn Gia Hân tuy nhiên ánh mắt nhìn không thấy, bất quá lỗ tai cũng rất tốt làm. Vừa rồi cái kia hai cái thủ Sơn đệ tử thanh âm nàng có thể nghe được rõ ràng. Là Trần trưởng lão sao? Nàng thì thào hỏi. Trần Phàm khẽ ừ một tiếng, đi đến trước mặt nàng. Kể từ hôm nay, ngươi liền là đệ tử của ta. Tôn Gia Hân kích động không thôi, vội vàng dập đầu. Bái kiến sư phụ, đồ nhi bái kiến sư phụ. Lúc này, Trần Phàm trong đầu truyền đến hệ thống thanh âm nhắc nhở. Đinh, phải chăng trói chặt Tôn Gia Hân vì nhị đệ tử. Trói chặt, đinh, trói chặt thành công. Hệ thống điểm kinh nghiệm cộng 300. Tính danh, Trần Phàm tu vi, nguyên anh 4 tầng hệ thống đẳng cấp. LV2, 309 đến 800. Đệ tử, Lâm Phi Yên, Tôn Gia Hân. 2, bạo kích trả về. Lâm Phi Yên, có thể dùng. Tôn Gia Hân, có thể dùng. Trần Phàm tiến lên đỡ lên nàng, đem nàng mang về Thanh Vân Phong. Thanh Vân Phong phía trên rất lạnh lùng, cũng không gặp Lâm Phi Yên bóng người. Tại Trần Phàm trong phòng có phong thư, là nàng một tháng trước lưu lại. Nàng tự nhiên là ra ngoài đi du lịch, để lại một phong thư cũng coi là cái bàn giao. Sư phụ, sư tỷ không có ở nhà không? Ngoài cửa, Tôn Gia Hân hỏi. Tại về Thanh Vân Phong trên đường, Trần Phàm đem hắn mạch này đại khái tình huống cùng nàng nói. Nàng biết mình còn có người sư tỷ. Sư tỷ của ngươi ra ngoài du lịch. Trần Phàm trả lời, đi ra ngoài dẫn nàng đến suối nước nóng chỗ đó. Đáng tiếc sư tỷ của ngươi không tại. Không phải vậy để cho nàng thật tốt tắm cho ngươi một chút. Bằng không ta đi cho ngươi mời tên. Nha hoàn A, Kiếm Tông tạp dịch rất nhiều. Nha hoàn rất dễ tìm. Tôn Gia Hân lắc đầu. Cảm ơn sư phụ, bất quá không cần. Chính ta có thể chiếu cố tốt chính mình. Lúc ở nhà, ta cũng không cần nha hoàn chiếu cố. Được thôi, những này là ta theo sư tỷ của ngươi gian phòng cầm một bộ quần áo. Ngươi trước mặc lấy, Trần Phàm còn nói, cầm quần áo gác ở suối nước nóng cái khác bình phong phía trên. Nàng có thể nghe âm thanh phân biệt vị, biết đồ vật để chỗ nào. Sư tỷ có thể hay không để ý. Chấm ngoặc kép, sư tỷ của ngươi người rất tốt, ngươi yên tâm. Trần Phàm cười nói, vậy thì tốt, quay đầu ta nhất định mua 2 thân quần áo mới, trả lại sư tỷ. Tôn Gia Hân gật gật đầu. Sau đó Trần Phàm thì rời khỏi nơi này. Nàng cởi cái kia thân rách dưới y phục, lục lọi đến trong suối nước nóng. Nàng đã 2 tháng chưa giặt tắm nước nóng, lúc này phao trong suối nước nóng, thoải mái muốn rên rỉ. Nàng hiện tại cảm giác giống như nằm mơ. Hết thảy đều rất không chân thực dáng vẻ. Sư phụ không ngại ta căn cốt kém, không ngại ta hai mắt mù, thu ta làm đệ tử. Tình này này ân, ta Tôn gia hân thịt nát xương tan cũng khó báo đáp. Sư phụ, ta nhất định không sẽ khiến người ta thất vọng. Nàng ở trong lòng âm thầm phát thệ. Nửa canh giờ về sau, Tôn gia hân đi vào Trần Phàm bên người. Nàng lúc này đã tẩy đi một thân hạt bụi, tươi mát động lòng người. Cái này váy dài ăn mặc cũng rất chỉnh tề, cùng thường nhân không khác. Hân nhi, vi sư tặng ngươi pháp bảo Hắc Long Sa một đầu. Ngươi có thể đem chi quấn ở trên ánh mắt, quấn lấy này vải mỏng, hoặc có mấy phần mông lung vẻ đẹp. Ngươi cảm thấy thế nào? Trần Phàm vung tay lên, một đầu lụa đen xuất hiện tại Tôn Gia Hân trước mặt. Tôn Gia Hân hai tay tiếp nhận đầu này băng gạc, sau đó đem gấp gọn lại, che tại trên ánh mắt. Nàng mặc dù không biết cái này băng gạc nhan sắc như thế nào, có điều nàng tưởng tượng thấy chính mình được băng gạc bộ dáng, cần phải muốn so bại lộ hơi lõm xuống hai mắt thật đẹp mắt nhiều. Đa tạ sư phụ ban bảo vật, Hân nhi rất ưa thích. Đinh, ký chủ đưa tặng nhị đệ tử Tôn gia Hân nhị giai thượng phẩm pháp bảo Hắc Long Sa một đầu. Phải chăng bạo kích trả về? Không, Trần Phàm nhìn về phía Tôn gia Hân. Nguyên bản khí chất thanh lãnh nàng giờ phút này ánh mắt bịt kín đầu này miếng vải đen về sau, càng có một loại cấm dục phong cách. Hân nhi, ngươi cô lại tiếp tục tu luyện ngươi lúc đầu công pháp. Vi sư qua chút thời gian sẽ cho ngươi tìm một môn thích hợp ngươi công pháp. Cắt chớ gấp, hắn còn nói thêm. Tôn gia Hân liền vội vàng gật đầu. Hết thảy mặc cho sư phụ an bài. Cái này viên nhị giai hạ phẩm hóa nguyên đan ngươi trước thu. Viên thuốc này lực cái gì mạnh, ngươi cần đưa nó tách ra thành 10 múi, phân 10 ngày luyện hóa. Tôn gia Hân vui vẻ nhận lấy đan dược này, bất quá giống là nhớ ra cái gì đó, sắc mặt có chút khó coi. Sư phụ, ta cái này tạp linh căn, hấp thu hiệu quả của đan dược cũng không tốt. Chấm ngoặc kép, không sao, sư phụ ta có là đan dược. Trần Phàm cười nói, đinh, ký chủ đưa tặng nhị đệ tử nhị giai hạ phẩm hóa nguyên đan một hạt. Phải chăng bạo kích trả về? Bạo kích trả về, đinh. Chúc mừng ký chủ kích phát 367 lần bạo kích. Thu hoạch được tứ giai hạ phẩm huyền kim đan một hạt. Đinh, hệ thống điểm kinh nghiệm cộng 11. Hệ thống này không nói võ đức, điểm kinh nghiệm làm sao loạn thêm? Trần Phàm thầm nói, hắn rõ ràng nhớ đến lần thứ nhất cho Lâm Phi Yên cũng là hóa nguyên đan. Khi đó nghìn lần bạo kích mới 3 điểm XP, hiện tại hơn 300 lần bạo kích trả về thì có 11 điểm điểm kinh nghiệm, rõ ràng không hợp lý a. Đinh, hệ thống nhắc nhở, điểm kinh nghiệm giao phó là một cái khu ở giữa tùy cơ giá trị, tồn tại nhất định ba động. Trần Phàm không cùng hệ thống này phân cao thấp, nó cái này giải thích cũng là cũng tạm được. Cái này huyền kim đan là kết đan kỳ đan dược, đối hắn hiện tại tới nói, hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Hân nhi, vi sư cho ngươi thêm một cái huyền kim đan. Cái này huyền kim đan dược lực 10 phần khủng bố, ngươi tại luyện hóa hết hóa nguyên đan về sau mới có thể phục dụng. Mỗi ngày dùng móng tay phá một điểm thuốc bột ăn, không thể tham nhanh. Cái này đan hắn trực tiếp đưa cho Tôn Gia Hân. Huyền kim đan, Tôn Gia Hân nghe nói về sau, sắc mặt biến hóa, phụ thân nàng là kết đan kỳ cường giả, cho nên nàng biết cái này huyền kim đan chân quý cỡ nào. Sư phụ, cái này quá quý giá, đồ nhi không dám muốn. Trần Phàm, thứ này không tính là cái gì, ngươi một mực nhận lấy là được. Còn có cái này mấy bình tụ khí đan cũng cho ngươi. Cái này tụ khí đan dược lực không có mạnh như vậy, ngươi cầm lấy làm đường đậu ăn. Tôn Gia Hân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đan dược làm đường đậu ăn, chấm ngoặc kép. Nàng nghe Trần Phàm thanh âm, cảm thấy niên kỷ của hắn cũng không lớn, nhưng hiện tại xem ra chính mình cái này sư phụ thật không đơn giản a. Thật sự là to, tài đại khí thô, chính mình vận khí này cũng quá tốt rồi, lại may mắn được hắn thu làm đồ đệ. Đúng lúc này, Trần Phàm cảm ứng được truyền tin phù sáng lên một cái. Là Ngu Chỉ Lan đang tìm hắn. Sư phụ rời đi trước một chuyến, chính ngươi ở trên núi dạo chơi, đừng có chạy lung tung. tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.